Cô là chuyên gia bắt yêu. Chương 96, dưỡng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit SCA0811. Lần này, Phàn Thần bị ảnh hưởng không nhỏ, sau khi gặp Mễ Uyển, anh cần vào sâu trong công viên vạn vật để dưỡng thương một thời gian. Tuy lần này thiên nhiên không bồi đáp lại cho anh, nhưng anh là kiến mộc, khả năng chữa lành cực cao, ít nhiều có thể giúp anh khôi phục phần nào. Em đi với anh, Mễ Uyển nắm chặt Phàn Thần, nhất quyết không buông. Anh đi dưỡng thương, sẽ hóa lại thành cây để quang hợp, em đi theo sẽ chán lắm. Toàn bộ quá trình dưỡng thương, anh không thể giữ được hình người, Mễ Uyển có đi theo cũng chỉ có thể ngồi hóng mát dưới tán cây. Vừa hay em còn chưa được thấy bản thể của anh, Mễ Uyển lại càng không buông tay. Kỳ thật cũng giống với cây cối bình thường thôi. Phàn Thần nói, em mặc kệ, dù sao em cũng chưa thấy. Mễ Uyển quệt miệng, hơn nữa, có bạn gái nào lúc bạn trai bị thương cần tĩnh dưỡng lại không ở cạnh chăm sóc đâu. Em có đi cũng chỉ có thể ngồi hóng mát dưới tán cây. Phàn Thần thở dài, hóng mát thì hóng mát, dù sao bóng cây che mát cho em cũng là anh. Chỉ cần tưởng tượng liền thấy chuyện hóng mát nhàm chán bỗng trở nên thật lãng mạn. Đi thôi, Phàn Thần không lay chuyển được đành phải đồng ý, đem theo di động, lúc chán có thể giết thời gian. Ừ, để em báo với chú Diệp một tiếng, lần này cô đi tới mấy ngày, giá nào cũng phải thông báo cho chú Diệp biết. Mấy phút sau, Mễ Uyển hớn hở chạy về, xách theo vali, vừa luôn tay sắp xếp đồ đạc, vừa nói với Phàn Thần. Anh ra ngoài chờ em một lúc, em xếp vài bộ quần áo rồi ra ngay. Diệp quản gia không biết Phàn Thần đang ở ngay trong phòng, tốt nhất cô nên ra ngoài từ cổng chính, nếu không thấy cô đột nhiên biến mất, Diệp quản gia sẽ báo cảnh sát mất. Diệp quản gia không hỏi gì sao? Phàn Thần ngạc nhiên hỏi. Tuy chủ nhà muốn đi, một quản gia không thể có ý kiến gì, nhưng thân phận của Diệp quản gia đặc biệt, ông chăm sóc Mễ Uyển từ nhỏ, cũng được tính là nửa người cha. Thời điểm này lại tương đối nhạy cảm, lẽ ra ông không nên cho Mễ Uyển chạy lung tung mới đúng. Dù không kịch liệt ngăn cấm thì ít nhất cũng phải khuyên bảo một phen. Vốn dĩ chú không đồng ý, nhưng em nói em đi với anh, chú ấy liền cho phép. Mễ Uyển nói giọng đắc ý, nhưng lát nữa chú ấy phải tiện em ra cổng, tận tay giao em cho anh mới an tâm. Phàn Thần cười bất đắc dĩ, nói, anh đi chuẩn bị một chút, nói xong, Phàn Thần liền nhảy khỏi cửa sổ, về lại sân nhà mình, mở ga. Ra, lái xe của mình ra. 5 phút sau, Mễ Uyển kéo vali đi theo Diệp quản gia ra cổng. Lúc nhìn thấy Phàn Thần, khuôn mặt trông còn khá trẻ nhưng vẫn có chút nếp nhăn của Diệp quản gia, cười tươi như hoa cúc. Cậu Phàn, phiền cậu chăm sóc cô chủ nhà tôi rồi. Diệp quản gia nhờ vả. Không phiền đâu, Phàn Thần cười cười, giơ tay định đón lấy vali trong tay Mễ Uyển, nhưng Mễ Uyển lại né đi, tự mình đi tới cạnh xe, mở cửa sau, ném thẳng vali vào đó. Động tác thô bạo không có chút khí chất nào của một tiểu thư danh viện. Diệp quản gia nheo mắt, từ hoa cúc biến thành cười gượng. Cô chủ, cô vẫn là gái chưa xuất giá, không cần bại lộ bản tính sớm vậy đâu. Hơn nữa, đàn ông xách hành lý giùm phụ nữ là hành động thể hiện sự ga. Lăng, sao cô lại từ chối cơ chứ? Làm thế chẳng phải hai bên đều sẽ xấu hổ hay sao? May mà Phàn Thần không xấu hổ, anh cười cười, gật đầu chào Diệp quản gia rồi xoay người đuổi theo, giành mở cửa ghế phụ trước khi Mễ Uyển kịp tự mình lên xe. Diệp quản gia nhìn chiếc xe lăn bánh ngày càng xa, tâm tình cực tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt khoảng thời gian dài, cuối cùng có được một chuyện vui. Diệp quản gia rất quan tâm em. Trên xe, Phàn Thần bỗng nói. Đúng đó, từ sau khi tỉnh lại, chú ấy vẫn luôn quan tâm em. Mễ Uyển gật đầu nói, tuy lúc đầu rất hung dữ, còn dọa không cho em đi đâu, nhưng em muốn gì chú ấy đều lặng lẽ chuẩn bị chu đáo cho em. Hơn nữa, mỗi khi chú ấy lén gọi điện thoại về nhà họ Mễ đều tìm cách nói tốt cho em. Em chuồn ra ngoài cũng không hẳn chỉ vì đồ ăn. Lúc đó vừa tỉnh lại, sau khi ngủ suốt 500 năm, em cực kỳ tò mò với thế giới chung quanh, đồ ăn chỉ là cái cớ để em ra ngoài dò la thôi. Với lại, nếu em không trèo tường ra ngoài thì đã không gặp được anh. Mễ Uyển nói, chưa chắc đâu, Phàn Thần cười nói, em quên rồi sao, trong cơ thể của em còn có càn khôn đằng, lúc hồn lìa khỏi xác vẫn sẽ tự động bay đến cạnh anh. Ờ há, lâu rồi linh lực không bị cạn, em xém quên mất chuyện càn khôn đằng. Mễ Uyển bỗng tò mò, anh nói xem nếu trước đó chúng ta không gặp mặt thì lúc em bị xuất hồn bay tới cạnh anh có thả em về không? Chắc là không, Phàn Thần tự hỏi một lát rồi trả lời. Thế anh sẽ làm gì? Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi. Trên người em có sức mạnh của anh, đương nhiên là phải thu về rồi. Phàn Thần nói vẻ hiển nhiên. Sức mạnh của càn khôn đằng đã dung hợp vào hồn phách của cô, nếu dùng bạo lực để thu hồi tất sẽ tổn hại đến hồn phách của cô.